tay bị trói bằng một sợi dây thừng, mái tóc dài xóa tung, che đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.